Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, chương 195, này một ngày. Này một ngày, đối với Seido Cao Trung hết thảy tuyển thủ tới nói, đều là phi thường tươi đẹp một ngày 6 năm. Không ai có thể tưởng tượng, qua trong 6 năm, làm toàn quốc đỉnh cấp hào môn Seido Cao Trung, nhưng vẫn không có thể thu được tham gia Koshien cơ hội. Qua chính là thế nào tháng ngày? Thật là nhiều người đều nói Seido Cao Trung không xong rồi. Mặt trời lặn Tây Sơn cứ việc ở nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt. Seido Cao Trung vẫn còn có vô cùng tốt cạnh tranh lực. Seido Cao Trung bồi dưỡng tuyển thủ cũng đều là toàn quốc đứng đầu nhất tuyển thủ, nhưng chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp dù sao cũng là số ít, phần lớn ăn dưa quần chúng. Xem vẫn là thành tích, mặc kệ Seido Cao Trung tốt nghiệp sau khi tuyển thủ. Ở tuyển thủ bóng chày bên trong là nhiều ma sinh động không có đánh vào Koshien. Chính là không có đánh vào Koshien. Một cái không có đánh vào Koshien đội bóng, trước sau là không có cách nào xưng vì là toàn quốc hàng đầu đội mạnh lại như qua trong mấy năm. Mọi người thường nói Seido Cao Trung là toàn quốc đỉnh cấp hào môn, nhưng không có người nói Seido Cao Trung là toàn quốc đỉnh cấp đội mạnh. Đối với điểm này, Seido Cao Trung chính mình tuyển thủ tự nhiên là nghe không quen. Bọn họ cực lực muốn chứng minh cái gì, nhưng vào lúc này chỉ cần nhân ra hỏi một câu: các ngươi đánh vào Koshien sao? Seido Cao Trung hết thảy tuyển thủ ngay lập tức sẽ á khẩu không trả lời được. Hiện tại hết thảy đều không giống nhau. Qua Seido Cao Trung có bao nhiêu uất ức, hiện tại hắn thì có nhiều hãnh diện hết thảy nghi vấn. Theo Seido Cao Trung đánh vào Koshien, tất cả đều không còn sót lại chút gì, ra như thế đại một hơi. Seido Cao Trung hết thảy tuyển thủ, bao quát huấn luyện viên, bao quát hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm, tự nhiên đều là hãnh diện. Bọn họ rất vui vẻ, thỏa thích ở này một ngày bên trong cao hứng, cười. Sở dĩ biết cái này ma tứ không e dè là bởi vì bọn họ biết bọn họ có thể như vậy tứ không e dè vui cười thời gian cũng chỉ có này một ngày. Ngày mai bắt đầu, Seido Cao Trung hết thảy tuyển thủ liền không thể không một lần nữa vùi đầu vào căng thẳng chiến đấu chuẩn bị bên trong. Tây Tokyo giải thi đấu kết thúc thời gian là 31 tháng 7. Cũng chính là cuối tháng 7, Koshien bắt đầu thời gian là đầu tháng 8, thời gian tốt ngắn ngắn đến. Seido Cao Trung tất cả mọi người cũng không kịp vui mừng. Ngày thứ hai liền không thể không đối mặt căng thẳng kích thích Koshien thi đấu. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tập thể huấn luyện, ngày mốt liền muốn đi tới tỉnh Hyogo, ở nơi đó huấn luyện hai ngày. Seido Cao Trung liền muốn đối mặt rút thăm cùng thi đấu cao trung bóng chày cao nhất cung điện. Seido Cao Trung hiện tại những này tuyển thủ cứu có thể ở nơi nào, sáng lập thế nào thành tích, ai cũng không cách nào tiên đoán. Hết thảy cuồng hoan đều kết thúc hậu, Sawamura cùng Kuramochi kết bạn trở lại ký túc xá. Người biết cuối cùng Inashiro Industrio đội trưởng Harada ở cùng Yuki đội trưởng nắm tay thời điểm nói cái gì sao? Kuramochi một mặt bát quái hỏi Sawamura, lỗ tai ta cũng không có ngươi như vậy nhọn, cách đến quá xa không nghe thấy. Hắn nói Yuki các ngươi nhất định phải xưng bá toàn quốc a. Kuramochi nói rằng Sawamura nghe xong sững sờ, hắn còn thật không nghĩ tới Harada sẽ nói ra lời nói như vậy. Đại biểu Tây Tokyo 118 cao trung tham gia Koshien thi đấu, chúng ta nếu như đánh cho quá kém, cái kia ném không chỉ có riêng là Seido Cao Trung người. Sawamura nói rằng nghĩ tới đây liền cảm giác tốt trầm trọng a. Kuramochi nói rằng nói xong sau khi hai người đều không nói lời nào. Đối với Koshien, Kuramochi trong lòng đại khái cũng là căng thẳng, Sawamura tự mình rót cũng còn tốt. Đẩy ra cửa ký túc xá, trong cửa một bên không có một bóng người, Masuko học trưởng hắn vẫn chưa về. Kuramochi lo lắng nói rằng Kuramochi cùng Sawamura, thân là đội một bên trong tiểu học đệ, là giúp đỡ thu thập xong mâm sau này trở về năm thứ ba học trường. Bị sớm yêu cầu trở lại, lẽ ra Masuko nên so với bọn họ càng về sớm đến ký túc xá mới đúng, có thể hiện tại Masuko vẫn chưa về, nếu như dĩ vãng Kuramochi cũng sẽ không quá lo lắng, dù sao năm thứ ba những học trưởng này mỗi người đều là huấn luyện cuồng nhân, bọn họ hầu như mỗi ngày đều là cuối cùng một cái trở lại từng người phòng ngủ bình thường. Masuko học trưởng cũng sẽ chính mình thêm luyện, có thể hôm nay rõ ràng là thời gian nghỉ ngơi a. Thi đấu kết thúc cùng ngày, Seido cao trung đội một tuyển thủ là nghiêm cấm thêm luyện ban ngày thời điểm. Kuramochi muốn nói lại thôi, Sawamura rõ ràng hắn cũng muốn hỏi cái gì. Ban ngày thời điểm, Masuko phạm vào như vậy đại sai. Cứ việc thi đấu là thắng, nhưng Masuko tâm tình, e sợ rất khó bình tĩnh chứ. Phải biết, có thể đại biểu Seido cao trung tham gia mùa hè Koshien chỉ có 18 người, nguyên bản này 18 người. Tối thiểu có 12-13 cái là có thể xác định, nói thí dụ như đội bóng số 1 đến số 9 những này chủ lực hẳn là không có vấn đề, trước thi đấu bên trong chủ lực không có phạm qua cái gì quá sai lầm lớn, Seido cao trung không có lý do gì đánh vào Koshien sau khi tá ma giết lừa trừ bọn họ ra 9 người ở ngoài. Còn lại còn có mấy tay cũng là không cần lo lắng bị đào thải, nói thí dụ như thứ nhất thay thế bổ sung pitcher Tanba Koichiro làm cùng Sawamura thay phiên chủ lực pitcher. Tanba là không thể bị lưu lại, còn có Miyuki, Miyuki thậm chí có cùng Chris tranh cướp chủ lực catcher cơ hội, sao vậy khả năng bị lưu lại. Sau đó từ bồi dưỡng người góc độ đến cân nhắc, Kawakami Norifumi cùng Furuya Satoru cũng không thể bị lưu lại, ngoại trừ những người này ở ngoài. Các vị trí chủ lực thay thế bổ sung cũng rất khó bị lưu lại, tính ra tính đi. Tối khả năng bị lưu lại cũng chính là thay batter Kominato Haruichi, catcher Miyauchi Keisuke cùng với hai cái cánh ngoài thay thế bổ sung 4 người bọn họ bên trong. Nên bị lưu lại hai cái như thế muốn tuy rằng tàn khốc một điểm, thế nhưng đối với Seido cao trung tới nói, này nhưng là có lợi nhất lựa chọn, nguyên bản là như vậy không có sai. Nhưng hiện tại vẫn đúng là liền khó nói chắc, chốt gôn ba vốn là Seido cao trung tranh cướp phi thường kịch liệt một vị trí, Masuko có rõ ràng ưu thế. Nhưng cái này ưu thế cũng không có lớn đến khiến người ta khó có thể nhìn theo bóng lưng trình độ, đặc biệt là hắn bay. Giờ, phạm vào như thế đại sai khó mà nói như thế vừa nghĩ, Kuramochi càng lo lắng, Sawamura ngơ ngác nhìn Masuko Turu giường, sau đó nở nụ cười, không cần lo lắng. Tại sao? Đối mặt Kuramochi vấn đề, Sawamura không hề trả lời, có một số việc hắn vẫn là cần giúp Masuko học trưởng bảo mật một cái, đã đem ánh mắt đặt ở nghề nghiệp lên tuyển thủ. Sao vậy có thể sẽ liền như vậy trầm luân? Hắn có thể sẽ có mê man, có thể sẽ có lo được lo mất, có thể sẽ trong quá trình này trải qua người thường khó có thể tưởng tượng cực khổ, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ngã xuống vì giấc mộng trong lòng. Hắn nhất định sẽ một lần nữa đứng lên đến. Dũng cảm tiến tới, đối với Sawamura tới nói, bất luận cái nào đem giấc mộng trong lòng đặt ở tuyển thủ bóng chày trên cầu trường người đều là dũng cảm chiến sĩ, coi như trải qua khúc chiết, bọn họ cũng sẽ một lần nữa đứng lên đến. Seido cao trung phòng giám sát không am hiểu xã giao, Kataoka tìm cái cớ liền từ trên yến hội chạy ra ngoài, sau đó hắn liền nhìn thấy trên cầu trường cái kia đổ mồ hôi như mưa bóng người dòng dã hơn 2 giờ. Masuko là ở chỗ đó, không biết mệt mỏi vung vẩy, trong tay chày cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.